như xưa. Chúng ta giờ đây thất hứa, cứ im lặng sau cơn mưa, vì nỗi chia giờ cũng thừa. Trong đêm thâu có anh và em lo âu, biết ta ngày mai xa nhau khi tình yêu đã phai màu. Dù biết rằng phải cứ hễ yêu nhau là sẽ xanh bước đi chung trọn đời, và dù biết có lẽ sẽ nhớ những tháng năm qua, thì khi không còn niềm tin anh nghĩ ta nên chia đôi. Hãy đi đi đi đi một khi chẳng còn yêu gì, tình yêu đã rời xa vì đã có lắm khi anh làm em ngất mi. Buông tay nhau thôi, sửa sai chẳng kịp nữa rồi, lầm lỗi đã nhiều quá rồi. Phút bối rối trách ai cũng thế thôi, nhưng trong con tim hình như vẫn còn nỗi niềm. Ngày xưa quá nhiều kỷ niệm, nói xa nhau nghe buồn như đêm. Hãy cứ bước tiếp rồi sẽ có người trong đời tìm em để làm em cười hạnh phúc mới. Sống tốt nhé, hãy yêu người ấy mãi nhé, dẫu cho rằng sẽ có thể anh đớn đau khi đêm về. Quá khứ ấy cứ xem phù du như mây, cứ quên mình anh nơi đây, cứ vui cười mỗi ngày. Dù biết rằng phải cứ hễ yêu nhau là sẽ xanh bước đi chung trọn đời, và dù biết có lẽ sẽ nhớ những tháng năm qua, nhưng khi không còn niềm tin anh nghĩ ta nên chia đôi. Hãy đi đi đi đi một khi chẳng còn yêu gì, tình yêu đã rời xa vì đã có lắm khi anh làm em mất mi. Buông tay nhau thôi, sửa sai chẳng kịp nữa rồi, lầm lỗi đã nhiều quá rồi. Phút bối rối trách ai cũng thế thôi, nhưng trong con tim hình như vẫn còn nỗi niềm. Ngày xưa quá nhiều kỷ niệm, nói xa nhau ngày buồn như đêm. Hãy cứ bước tiếp rồi sẽ có người trong đời tìm em để làm em cười hạnh phúc mới. Hãy đi đi đi đi một khi chẳng còn yêu gì, tình yêu đã rời xa vì đã có lắm khi anh làm em mất mi. Buông tay nhau thôi, sửa sai chẳng kịp nữa rồi, lầm lỗi đã nhiều quá rồi. Phút bối rối bối rối, nhưng trong con tim hình như vẫn còn nỗi niềm. Ngày xưa quá nhiều kỷ niệm, nói xa nhau nghe buồn như đêm. Hãy cứ bước tiếp rồi sẽ có người trong đời tìm em để làm em cười hạnh phúc mới. Yêu em nhiều hơn, ôm em chặt hơn.